Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2230, chương 223. Hai so theo dữ liệu phiền phức. Tại cách thần thằng hồ mười mấy cây số bên ngoài trong núi trên đường cái. Cầm trong tay Galatin, Rama đột nhiên đã nhận ra cái gì. Quay đầu, nhìn về phía thần thằng hồ phương hướng, nương tựa theo tuệ nhãn, năng lực, Rama rõ ràng quan sát được. Thần thằng hồ bên trong một mực đè nén khổng lồ ma lực bạo phát. Sau đó, giống như châu chấu lại tựa như bầy kiến. Vô số linh khí từ nơi đó toát ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cái đó là, Rama lông mày thật sâu nhíu lại, mà đối thủ của hắn, nhưng không có hảo tâm đến sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Giống, hai đầu đen kịt phi long liền gầm thét bổ nhào xuống. Nhường lệ khí đều đi theo trong không khí tràn ngập. Bành, song túc phi long lập tức từ một bên lao ra, hung hăng đụng ở trong đó một đầu đen kịt phi long trên thân. Kích thích một tiếng trầm trọng vang trầm, đồng thời, hai đầu phi long cùng một chỗ đánh tới một bên đường núi đang tràn ngập cát bụi bên trong xé cắn. Còn lại đầu kia đen kịt phi long thì vọt thẳng đến Rama trước mặt. Đối Rama duỗi ra lợi chảo, tựa hồ chuẩn bị cắt đứt xuống Rama đầu. Đáng tiếc, phốc phốc, theo kiếm quang lóe lên, đen kịt phi long lợi chảo chẳng những không có chạm đến Rama đầu, ngược lại bị thiêu đốt lấy mặt trời chi viêm Galatin cho chém chúng. Lân phiến trực tiếp phá toái, một cái móng vuốt kém chút bị bổ xuống. Giống, cái kia đen kịt phi long lập tức phát ra một tiếng thống hào. Không chịu được bay lên không? Rama nhìn chăm chú lấy cái kia đen kịt phi long, đôi mắt lấp lánh. Đơn giản là, Galatin mặc dù chém trúng phi long, lại là tại chạm đến phi long trong nháy mắt bên trong. Bởi vì một trận đen kịt cực quang quan hệ, trên thân kiếm mặt trời chi viêm trực tiếp bị yên diệt. Chỉ có thân kiếm bản thân sắc bén độ tạo thành tổn thương. Quả nhiên, sử dụng ma lực tạo thành công kích hết thảy vô hiệu sao? Đen kịt phi long lực lượng bản thân cũng không tính mạnh, cùng song túc phi long đại khái tại sàn sàn với nhau. Liền là cái kia dị cảnh ăn mòn thực sự quá phiền toái, mới vừa đem chiến đấu một mực kéo cho tới bây giờ. Có được nhường dị năng lực lượng tạo thành công kích trực tiếp vô hiệu năng lực, chỉ sợ coi như Rama đối cái kia đen kịt phi long phóng thích quyến thú, sợ là đều không tổn thương được đối phương. Có thể tạo tác dụng chỉ có trực tiếp vật lý công kích. Quyến thú là không thấu đáo thực thể ma lực tụ hợp thể, nếu là không có năng lực đặc thù, sợ là không làm gì được cái kia đen kịt phi long. Cũng may hoàn toàn thực thể hóa Servan không có phương diện này vấn đề. Bởi vì hoàn toàn thực thể hóa quan hệ, chỉ cần không sử dụng ma lực tiến hành công kích, cái kia là có thể tạo thành tổn thương. Cho nên, cần ta ra tay sao? Aotreya, on thơ, đã tại Rama trong lòng vang lên thanh âm. Senpai, ta cũng có thể chiến đấu. Masu đồng giảng kiên định lên tiếng. Ta độc hẳn là cũng có thể phát huy tác dụng. Serenity cũng nói như vậy. Ngoặc kép, ta hỏa diễm nên đối những phi long đó vô hiệu. Jin, on thơ, thì là có chút buồn bực bộ dáng. Bốn tên Servan phương thức chiến đấu, ngoại trừ Jin, on thơ, thiên hướng về mượn nhờ Noble Phantasm lực lượng bên ngoài, còn lại lực lượng của ba người nên đều có thể đối phi long có hiệu quả. Nhất là Aotreya, on thơ, cùng với Masu hai người, vốn chính là cận chiến hảo thủ, đối mặt có thể vô hiệu hóa ma lực đối thủ, sẽ là một lá vương bài. Bất quá, loại trình độ này đối thủ còn không cần các ngươi ra tay. Rama không chút nắm đen kịt phi long, xem như khó giải quyết đối thủ, nhiều lắm là liền là cảm thấy cái kia dị cảnh ăn mòn năng lực phiền phức thôi. Mà lại, cũng không phải tất cả năng lực đều đối những phi long đó vô hiệu. Rama tầm mắt chuyển hướng một bên, ở nơi đó, Yugana cùng cuối cùng một đầu phi long chính kích chiến lấy. Yugana vận dụng thể năng cường hóa chú lực lượng tăng lên thân thể năng lực về sau. Một bên vũ động súng máy trong tay, một bên xông về đen kịt phi long, rơi ra một mảnh hoa lệ thương chi múa. Phốc phốc, đen kịt phi long bên bụng bị sắc bén mũi thương vạch phá. Lân phiến một mảnh tiếp, lấy một mảnh phá toái. Bành, súng máy thân thương cũng là như sắt chùy, đánh vào đen kịt phi long trên thân, đem hung hăng đập bay. Sunny Walker liền cũng có được tăng phúc linh lực hiệu quả. Sử dụng này nắm võ thần cỗ, Yugana linh lực cũng đem thu hoạch được cường hóa. Chú thuật uy lực cũng là hội đề cao, nhường công kích của nàng cùng tốc độ đều mãnh liệt đến áp đảo đen kịt phi long phía trên. Giống, đen kịt phi long tựa hồ nổi giận, gầm rú một tiếng, nhường dị cảnh ăn mòn cực quang xuất hiện tại trên người mình. Ý đồ xóa bỏ Sunny Walker lực lượng, nhưng mà Snowdrip Whoop, Yugana không lùi mà tiến tới. Trong tay súng máy mũi thương bên trên, đầu tiên là lấp lánh lên một cái phức tạp ma pháp trận. Ngay sau đó ma pháp trận giống bao nhiêu đồ án cấp tốc mọc thêm mở rộng, hóa thành mấy cái ma pháp trận, lẫn nhau tương liên, tạo thành một cái mỹ lệ vừa thần bí đồ án, có thể chảm trừ mọi loại kết giới, đem hết thảy ma lực đều cho gạt bỏ cổ đại thuật thức. Divine Oscillation Effect, năng lực này, cùng dị cảnh ăn mòn là như vậy tương tự. Nói cách khác, cả hai là có thể lẫn nhau triệt tiêu. Phốc phốc, theo Yukina trong tay Snowdrip Whoop giống như ánh bạc một chạm. Dị cảnh ăn mòn cực quang theo đen kịt phi long trên thân biến mất. Danh xưng liền chân tổ đều có thể giết. Sunny Walker liền vừa vặn khắc chế dị cảnh ăn mòn năng lực, có thể phát huy tác dụng. Bởi vậy rõ ràng, này một võ thần cỗ cường lực. Ha ha, Yugana không có bỏ qua cơ hội này. Trong tay ngân thương như ánh sáng, bạo cướp lóe lên. Phốc phốc, ngân thương quán xuyên đen kịt phi long trái tim, đem đóng ở một bên vách núi. Yukina liền giải quyết một đầu đen kịt phi long. Giống, cùng lúc đó, tại trên đường núi cùng một đầu khác đen kịt phi long kịch chiến song túc phi long cũng bắt chuẩn cơ hội, một chảo xé nát đen kịt phi long hé mở đầu, phát ra thắng lợi gầm thét. Đến mức Rama, bành, cuối cùng một đầu đen kịt phi long liền ngã xuống trước mặt hắn. Hắn trên thân, vô số vết thương răng đầy, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Rama đứng ở nơi đó, trong tay Galatin hóa thành hỏa diễm tiêu tán. Ba đầu đen kịt phi long toàn bộ bị thảo phạt, không có một đầu may mắn thoát khỏi. Học trường, Yugana lúc này mới chạy tới. Không có sao chứ? Rama hỏi thăm lên tiếng. Không có việc gì, Yugana lắc đầu, lại là sắc mặt nặng nề. Nói như thế, học trưởng, ta có dự cảm không tốt. Xem ra, linh môi tố chất cường đại Yukina đã phát hiện cái gì? Ngươi dự cảm là chính xác. Rama quay đầu, lần nữa nhìn về phía thần thằng hồ phương hướng. Nói, có không là thứ rất tốt đến đây. Yukina nín hơi, lẳng lặng đi vào Rama bên người. Cùng thứ nhất lên, nhìn ra xa hướng thần thằng hồ phương hướng. Ở nơi đó, một đám mây đen giống như sự vật liền tại mở rộng, cũng từ từ hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Bao quát bên này, đồng dạng là mục tiêu của đối phương, mà đối thủ rất nhanh liền xuất hiện. Cái kia là một đám quái vật, một đám toàn dài ước chừng có 3-4 mét tả hữu, đầu cực giống ong vàng, sao sao như rắn, còn mọc ra cánh tay long cánh, có mắt kép cùng thật dài đuôi rắn, giống như phong, vừa giống như rắn, rõ ràng có được có cơ sinh mạng thể đường nét. chất cảm lại vừa tương tự với nhân tạo vật thể quái vật. Dạng này quái vật tựa như châu chấu một dạng, lít nha lít nhít kéo tới. Đó là cái gì? Yugana kinh ngạc lên tiếng. Rama cũng chăm chú nhìn chằm chằm những quái vật kia. Hoặc là nói là xuyên thấu qua những quái vật kia. Nhìn xem thần thằng hồ phương hướng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Rama cảm thấy sự tình có lẽ trở nên so theo dự liệu phiền toái. P.S. Năm mới vô vẻ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.